Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trường Thanh trong mắt hiện lên vẻ không tin. Giọng nói khẽ run. Thiếu gia nhà họ Hoàng. Hoàng Ngọc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tống Nhan vội vàng hỏi lại. Lần này, Tống Thu không giấu giếm nữa. Cậu gần như nhắm mắt. Kể lại mọi chuyện xảy ra sáng nay. Tống Thu không dám mở mắt. Anh sợ cảm giác tủi nhục sâu thẳm trong lòng sẽ khiến nước mắt cậu chảy dài một cách không? Em không có cách nào. Em thật sự không có cách nào. Tống Thu thanh âm trong lúc vô tình. Cũng đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Bên kia là đại thiếu gia nhà họ Hoàng. Hắn nói là muốn để nhà họ Tống biến mất ở Thiên Thành. Là việc không quá khó khăn. Cậu thật sự không trêu chọc nổi. Nhưng chính vì như thế, cậu mới cảm giác được sự bất lực của mình. Người nhà họ Tống im lặng một lúc. Nhà họ Tống ở Thiên Thành cũng đã trải qua nhiều đời làm việc chăm chỉ để có được như ngày nay. Bọn họ nhận thức rất rõ về thực lực của nhà họ Hoàng ở Thiên Thành. Lời nói của thiếu gia nhà họ Hoàng nhất định là không khuếch đại. Chỉ cần nhà họ Hoàng có quyết tâm khiến nhà họ Tống biến mất. Ở Thiên Thành, quả thực nhà họ Hoàng có thể làm được. Ở Thiên Thành, không ai có thể lay chuyển được địa vị của gia đình giàu có số một của nhà họ Hoàng. Tống Thiên Dương khóe miệng nhất thời mở ra. Lúc này cổ họng như bị vật nặng chặn lại. Rốt cuộc không cách nào phát ra được âm thanh. Hắn là cha của đứa trẻ này. Nhìn thấy vết thương của Tống Thu, Ô Ngận không thể đem hung thủ băm thây vạn đoạn. Cách chương.